Với tình hình người của Lãnh Hàn đông hơn, mà người của Thạch Khâm vọn vẹn không đủ để đấu với người của họ. Căn bản chỉ có thể rút lui. Thạch Khâm ra lệnh cho thuộc hạ quay đầu rút lui, tránh có thêm thiệt hại. Còn chuyện của hai sát thủ kia có lẽ là Hà Lương đã cài sẵn, còn anh chỉ là kẻ thế thân. Cách chương.